Cực phẩm cuồng thiếu, chương 830, lại nhiên ngọn lửa chiến tranh. Góc truyện audio.com, chương 830, lại nhiên ngọn lửa chiến tranh màu máu cùng giết chóc vĩnh viễn là cấm địa bên trong chủ sắc điệu. Không riêng là sông nhân loại tiến vào người tu luyện ở săn giết dị thú. Dị thú cũng tương tự ở săn bắn giết nhân loại. Ngoài ra, dị thú cùng dị thú trong lúc đó cũng không phải sống chung hòa bình. Giữa bọn họ cũng sẽ lẫn nhau chém giết. Cấm địa bên trong mỗi ngày đều ở trình diễn giết chóc. Dị thú trong lúc đó cũng tồn tại rất mạnh cạnh tranh tính. Thường thường một chỗ bàn chỉ có thể có một cái dị thú mạnh mẽ nhất tọa chấn. Còn lại những kia thực lực không đủ dị thú, hoặc là trốn đi tu luyện, tăng cường thực lực, hoặc là chính là thần phục ở dị thú càng mạnh mẽ hơn dưới sự thống trị. Bất quá những này dị thú mạnh mẽ cũng rõ ràng. Tát ao bắt cá không phải kế hoạch lâu dài. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ có dị thú chết thảm, trở thành khác một ít dị thú mạnh mẽ trong miệng đồ ăn. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là hình thành một cái vi diệu sinh thái cân bằng. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, ở cấm địa bên trong, thực lực chính là tất cả, bất kể là nhân loại người tu luyện vẫn là dị thú. Tùng Lâm pháp tắc là duy nhất tiếp tục sinh sống pháp tắc. Ngày đó, một cái không đáng chú ý sơn cốc nhỏ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang. Rung khắp thung lũng, đem phụ cận dị thú sợ đến tứ tán chạy trốn. Còn tưởng rằng phát sinh địa chấn, một khối mọc đầy rêu xanh đá tảng đột nhiên nổ tung. Đá vụn tứ tán bắn bay, lộ ra một cái chỉ có thể dung người chui vào sơn động. Bên trong hang núi, một đôi hết sạch lấp lóe con mắt còn như là dã thú lấp lóe. Từ y phục trên người có thể phán đoán ra, hắn chính là bế quan sắp tới nửa tháng An Đông. Vì sinh tồn, An Đông triệt để đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, dùng đá tảng niêm phong lại cửa động, ở bên trong chuyên tâm bế quan tu luyện, cuối cùng công phu không phụ lòng người. Một lần đột phá cấp trung chiến thần cảnh giới, từ cấp thấp chiến thần cảnh đến cấp trung chiến thần cảnh. Cương khí nồng độ phát sinh biến hóa to lớn, đan điền vòng xoáy cũng biến thành càng lớn, hơn chứa đựng cương khí cũng nhiều hơn, từ cấp thấp đến cấp trung. Tuy rằng không có cái gì rõ ràng ranh giới, thế nhưng một khi đột phá, cương khí vòng xoáy hầu như tăng lên gấp bội. Đây là một cái tiêu chí, An Đông rõ ràng cảm giác được chính mình đột phá, cương khí vòng xoáy đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cả người phảng phất có dùng mãi không hết sức mạnh, bất quá hắn cũng không có vội vã xuất quan. Vừa đột phá, còn phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc một thoáng cảnh giới. Miễn cho thật vất vả đột phá, không cẩn thận lại bị đánh về nguyên hình, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, một quyền đem che ở cửa đá tảng đánh nát sau khi. An Đông lần thứ hai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Để cương khí ở tự thân trong kinh mạch đi khắp. Vận chuyển, khí thức mạnh mẽ, lấy sơn động vì là tâm, hướng về phóng thích, hiển nhiên, đột phá cấp trung chiến thần cảnh An Đông, đối với thực lực của chính mình có kiên định tự tin. Không lại lo lắng bị dị thú quấy rầy, bắt đầu quang minh chính đại phóng thích hơi thở của chính mình. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, khoảng cách An Đông khoảng chừng hơn trăm dặm nơi một cái khác bên trong thung lũng. Đại địa đột nhiên nổ tung, đem phụ cận dị thú sợ đến cong đuôi gào thét đào tẩu. Một cây màu đen đại thương từ mặt đất đâm ra đến. Lập tức một bóng người phảng phất trá thi bình thường từ lòng đất lao ra. Nhảy lên giữa không trung sau khi mới chậm rãi bay xuống. Người này như rất giống ma, mặc trường bào đã rách tả tơi. Phảng phất vải vụn như thế quải ở trên người, miễn cưỡng không đến nỗi đi quang, mái tóc màu đen theo phong phi dương, tà dị trên mặt mang theo nụ cười tự tin, một đôi mắt thũng lập lòe hung lệ ánh sáng, phảng phất một con bất cứ lúc nào nuốt sống người ta hung thú. Người này chính là bế quan đã lâu hư vô đạo đối với Diệp Phàm cừu hận so với bất luận người nào đều càng sâu. Cũng so với bất luận người nào đều hiểu rõ hơn Diệp Phàm lợi hại. bởi vì hắn từng ở Diệp Phàm trong tay ăn qua bạo thiệt thòi. Bị người chống đỡ chính mình người hâm mộ treo lên đánh. Loại này nhục nhã ghi lòng tạc dạ. Hư vô đạo giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ làm sao mới có thể báo mối thù này. Chỉ là đang không có đột phá trước. Hắn thực sự là không có can đảm đơn độc cùng Diệp Phàm cứng đối cứng. Cấp độ kia liền đang tìm ngược, vì lẽ đó hắn mới bế quan, lợi dụng cấm địa bên trong nồng nặc nguyên khí đất trời đến vượt cửa ải. Sự thực chứng minh hắn đối phó, cấm địa bên trong nguyên khí đất trời so với bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng nặc. Nơi này mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đều không có ai từng tiến vào. Nguyên khí đất trời tinh khiết mà nồng nặc. Ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện một ngày so với ở bên ngoài tu luyện 10 ngày hiệu quả đều muốn càng tốt hơn. Dòng dã nửa tháng, hắn đều đem chính mình thâm chôn dưới đất, chỉ để lại một cái khí khổng, miễn cho bị biệt chết rồi. Loại này bế quan phương pháp người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới. Mặc dù là từ hắn đỉnh đầu đi qua cũng chưa chắc sẽ chú ý tới dưới chân dĩ nhiên có người đang bế quan. Nguyên bản hắn cũng đã sắp đột phá, lần này bế quan, hấp thu đến địa mạch linh khí, để hắn rốt cục ở 5 ngày trước thành công đột phá. Đạt đến cấp trung chiến thần cảnh giới, bất quá, luôn luôn tâm cơ thâm trầm hắn biết, vẻn vẹn là mới vừa đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh giới còn chưa đủ. Nhất định phải đem cảnh giới hoàn toàn ổn định lại mới có thể chính thức xuất quan. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở cấm địa bên trong hoành hành, đồng thời gặp phải Diệp Phàm sau, cũng có 100% tự tin đánh giết. Liền, hắn cố nén kích động, mạnh mẽ dưới đất lại tu luyện 5 ngày, rốt cục ổn định cảnh giới, đồng thời thông thạo nắm giữ cấp trung chiến thần cảnh cương khí vận dụng. Sức chiến đấu tăng vọt, ngày hôm nay, hắn rốt cục không nhịn được muốn xuất quan. Nóng ruột cừu hận để hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Chỉ muốn mau sớm tìm tới Diệp Phàm, cũng đem lột da chóc thịt, để bị đuổi giết đến cấm địa đại thù, tổ truyền đại thương ở tay. Hư vô đạo ngông cuồng tự đại, cả người như rất giống ma, cả người da thịt hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, lập lòe hào quang, biểu hiện phía dưới ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Ha ha ha, toàn bộ cấm địa, còn có ai có thể ngăn trở ta? Hư vô đạo vừa cười lớn vừa nói. Diệp Phàm, giờ chết của ngươi đến, ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn gặp phải ta, bằng không ta nhất định sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt. Nói xong, hư vô đạo thân thể hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. Phần phật gió núi thổi đến mức hắn cái kia thân ăn mày trang không ngừng bay lượn. Gào gừ, nhận ra được hư vô hơi thở của đạo, chu vi một ít dị thú không nhịn được gào thét lên. Muốn hướng hắn vọt tới, đến đây đi, thương của ta rất lâu không có thấy máu rồi. Hư vô đạo cười lớn một tiếng, khí tức đột nhiên tăng vọt, đáng sợ chiến ý lấy thân thể của hắn vì là tâm. Tràn ngập tứ phương. Khác nào một pho tượng chiến thần giáng lâm, ngạc nhiên cảm ứng được hư vô đạo đáng sợ kia khí tức. Những kia nguyên bản nhằm phía hư vô đạo các dị thú dồn dập hoảng sợ rít gào một tiếng. Sau đó liền chạy tứ tán, căn bản không dám gây sự với hư vô đạo. Ha ha, còn coi như các ngươi có tự mình biết mình. Thôi, ngày hôm nay tâm tình tốt, tha các ngươi một mạng, nhận ra được điểm này. Hư vô đạo cất tiếng cười to, về sau chăm chú lựa chọn một phương hướng, nhanh như tia chớp hướng về phía trước lao đi, nơi đó là cấm địa nơi sâu xa, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm tiến vào cấm địa, tuyệt đối không phải chỉ vì truy giết ba người bọn họ. Hơn nửa cũng đối với cấm địa kỳ ngộ động tâm, mà kỳ ngộ, chắc chắn sẽ xuất hiện ở cấm địa nơi sâu xa, đã như thế. Hắn đi tới cấm địa nơi sâu xa, chẳng khác gì là tìm kiếm Diệp Phàm cùng kỳ ngộ hai không lầm. Một mũi tên hạ hai chim chi sách, gào gừ, ngay khi hư vô đạo toàn lực chạy đi thời điểm, phía trước phát sinh rít lên một tiếng. Theo sát, một con trường cánh lợn dường như thế ra hỏa từ trong rừng rậm xông tới. Hoành đương ở phía trước, miệt xúc muốn chết, hư vô đạo một chút liền nhìn ra. Này con dị thú nhiều nhất cũng chính là phổ thông cấp trung chiến thần cấp dị thú. Bất quá tiềm lực kinh người, bởi vì nó dĩ nhiên có một đôi cánh. Phải biết, cấm địa bên trong tuyệt đại đa số dị thú là không có cánh. Có cánh liền mang ý nghĩa phi hành, ít nhất có thể bay lượn, tốc độ liền so với bình thường dị thú nhanh hơn rất nhiều. Nếu là bình thường cấp trung chiến thần, gặp phải như vậy một con dị thú, chắc chắn sẽ như gặp đại địch, nhưng hư vô đạo căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, không có cái gì phi hành cùng không thể phi hành khác nhau. Chỉ có mạnh yếu khác nhau trước mắt dị thú, đối với đột phá cấp trung chiến thần sau hắn mà nói. Quả thực nhược bạo, bất quá biến dị lợn rừng nhưng không như thế nghĩ. Biến dị lợn rừng tuy rằng chỉ là phổ thông cấp trung chiến thần cấp dị thú. Thế nhưng là cũng có lãnh địa ý thức, hư vô đạo trong lúc vô tình xông vào địa bàn của nó. Nó đương nhiên không làm, cũng không quản lý mình là không phải là đối thủ, vì hãn vệ chính mình lãnh địa. Vèo, biến dị lợn rừng chủ động phát động công kích, nhanh như tia chớp hướng về hư vô đạo nhào tới. Một đôi răng nanh lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Như pháp khí bình thường xòe hai cánh, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã cùng đi đến khoảng cách hư vô đạo trong vòng trăm thước. Đối với cấp trung chiến thần cấp dị thu tới nói, khoảng cách này thoáng qua cho đến, căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng. Nếu như đổi thành phổ thông cấp trung chiến thần, đối mặt một con như vậy dị thú thật là có điểm bó tay toàn tập. Nhưng đáng tiếc gặp phải chính là hư vô đạo, này liền nhất định này con lợn rừng như thế dị thú bi kịch. Hư vô đạo căn bản liền không nghĩ tới muốn trốn, nhìn nhanh như tia chớp xông lại biến dị lợn rừng, cười tàn nhẫn, từ khi xuất quan tới nay, chính mình vẫn không có ăn đồ ăn đây. Gần một tháng bế quan đã sớm để bụng hắn bên trong rỗng tuếch. Vừa nãy cũng vẻn vẹn là dựa vào cương khí đến chống đỡ lấy. Giờ khắc này, biến dị lợn rừng ở trong mắt hắn, chính là một trận mỹ vị món ngon, mà cũng không phải là hung tàn dị thú. Xúc sinh, ngày hôm nay liền bắt ngươi bữa ăn ngon. Hư vô đạo quát to một tiếng, rung cổ tay tay, màu đen đại thương run run. Rũ ra một đoàn thương hoa, nhanh như tia chớp hướng về lợn rừng dị thú trong miệng đâm tới. Hắn tuy rằng bất cẩn, thế nhưng là cũng không ngốc, biết biến dị lợn rừng cả người bộ lông cứng rắn, sức phòng ngự cực cường, vì vậy lựa chọn miệng tiến hành công kích nơi đó là lợn rừng phòng ngự yếu nhất địa phương. Có thể tiết kiệm không ít khí lực, phốc máu tươi bắn tóe. Hư vô đạo màu đen đại thương trực tiếp từ lợn rừng trong miệng đi xuyên qua. Đâm thủng xương sọ, mũi thương từ một đầu khác sau gáy nhô ra. Gào, lợn rừng dị thú kêu thảm một tiếng. Vọt tới trước thế đem hư vô đạo đều xung kích đến về phía sau trượt mấy mét mới dừng lại. Có thể thấy được này con lợn rừng dị thú xông tới lực mạnh bao nhiêu. Mỹ tai, hư vô đạo khẽ mỉm cười. Dùng cổ tay, dễ dàng đem nặng đến mấy ngàn cân biến dị lợn rừng dùng đại thương bốc lên đến. Vứt tại cách đó không xa trên tảng đá. Sau đó, hư vô đạo xe nhẹ chạy đường quen mà đem biến dị lợn rừng tốt nhất bắp chân thịt cắt xuống. Thanh tẩy, lột da, thiêu đốt, làm liền một mạch, họ Diệp rác rưởi, ta thật sự rất chờ mong ngươi còn sống sót. Sau đó cùng ta ở cấm địa bên trong gặp gỡ. Mấy cái canh giờ sau, hư vô đạo ăn thơm ngát khảo thịt heo, nhìn cấm địa nơi sâu xa, đến lúc đó, ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp 10 lần trả lại ngươi. PS, chương thứ tư, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.